Chương 1155, hy vọng. Tần Lam nghiệp vụ rất nhuần nhuyễn, đối với các loại hình hào du thuyền gia ca đều thuộc nằm lòng. Na nở dê không chút nghĩ ngợi no ý nói, hạ tiên sinh, cái này du thuyền giá ước chừng là 70 triệu tiền hoa hạ. Nói đến đây thời điểm, Tần Lam không để lại dấu vết nhanh chóng liếc Hạ Nhược Phi một chút. Na nở dê gặp Hạ Nhược Phi vẻ mặt như thường, nghe được cái này làm người liễu lươi ra ca hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, liền ngay cả mắt cũng không nháy một cái, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ. Nhóm. Theo Tần Lam, Hạ Nhược Phi không nghi ngờ chút nào là người có tiền người, bằng không cũng sẽ không hoa 3,4 triệu mua du thuyền, nhưng người có tiền cùng người có tiền còn không giống như, mua được sắp tới 4 triệu loại nhỏ du thuyền, cũng không đại biểu liền nhất định có mua lớn mấy triệu xa hoa du thuyền năng lực. Bây giờ nhìn lại, Hạ Nhược Phi tài lực rất hùng hậu, chí ít mua chiếc này ạ gì 1-100 Leonardo là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, này cũng để Tần Lam dâng lên lớn hơn chào hàng nhiệt tình. Đồng thời, trong lòng nàng cũng không khỏi cảm thán, thực sự là người so với người làm người ta tức chết, người trẻ tuổi trước mắt này nhiều nhất cũng là hơn 20 tuổi, cũng đã có na nở dê cả đời đều không kiếm được của cải. Tần Lam cũng chỉ là hơi vừa xuất thần, liền lập tức nói, hạ tiên sinh, nếu như ngài hiện tại đặt mua lời, chúng ta bên này có thể cho ngài 9 gây ưu đãi, cái này cũng là du thuyền nhà máy hiệu buôn cho chúng ta to lớn nhất quyền hạn, vẫn là vô cùng tính toán. 9 gây ưu đãi xem ra cũng không là rất lớn, nhưng này là 70 triệu tiền hóa hạ lớn đơn đặt hàng, đánh 9 gãy một hồi là có thể tiện nghi 7 triệu tả hưu. Muốn biết Hạ Nhược Phi lần này mua chiếc này du thuyền, tổng giá trị cũng mới không tới 4 triệu á. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, ngoại trừ 9 gãy ưu đãi ở ngoài, liền không có những thứ khác ưu đãi quyền lợi sao? Tần Lam mỉm cười nói, hạ tiên sinh, cái này chiết khấu tiết kiệm đều là vàng dòng bạc trắng, hơn nữa còn là sắp tới 7 triệu ưu đãi. Phạm vi, ta hành nghề nhiều năm qua, lớn như vậy ưu đãi phạm vi cũng là lần đầu nghe nói đây. Tần Lam cũng không hề nói dối, du thuyền là tiêu chuẩn hàng xa xỉ, cái nghề này cũng không cần dư ava o chiết khấu, xúc tiêu đến tăng cường lượng tiêu thụ, hơn nữa tổng giá trị đều rất đắt, vì lẽ đó bớt 10% đích thật là phi thường ưu đãi. Tần Lam nói tiếp nói, đương nhiên, trừ cái này cái chiết khấu ở ngoài, chúng ta du thuyền triển khai trong lúc một ít chính sách ưu đãi cũng vẫn như cũ áp dụng, bao quát 4 mùa khách sạn toàn cầu tùy ý đại lý xa hoa căn hộ 7 ngày và ở quyền lợi, còn có một khi ngài mua chiếc này du thuyền, liền sẽ tự động thăng cấp làm chúng ta du thuyền câu lạc bộ Bạch Kim hội viên, đến tiếp sau giữ gìn, bảo dưỡng cũng có thể hưởng thụ lớn hơn chiết khấu. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, lạnh nhạt nói, ta đối với chiếc này du thuyền ngược lại thật thích, bất quá cảm giác các ngươi ưu đãi phạm vi không là rất lớn a. Đầy trời giá khởi điểm trả tiền ngay tại chỗ, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không đáp ứng được như vậy thoải mái. Đương nhiên, tuy rằng hắn đối với cái này du thuyền cũng không biết, nhưng bây giờ Internet như thế phát đạt, hắn chỉ cần lên mạng hơi hơi tra một chút, liền có thể biết được nói cái này du thuyền quốc nội giá, cũng tịnh không lo lắng Tần Lam sẽ hư báo ra ca. Tần Lam ở đây một nhóm làm rất nhiều năm, nghe lời đoán ý bản lĩnh đã sớm rèn luyện ra được, Na Nở Dê có thể thấy Hạ Nhược Phi nhất định là có mua thực lực. Nhưng nếu như không có càng thêm đánh động nhân điều kiện ưu đãi, Hạ Nhược Phi e sợ cũng sẽ không dễ dàng quyết định mua. Nghĩ tới đây, Tần Lam đầu góc nhanh chóng chuyển động, sau đó khẽ cắn răng nói, hạ tiên sinh, giá phương diện xưởng cho quyền hạn của ta thật đúng là nhiều như vậy. Hơn nữa theo ta được biết toàn cầu trong phạm vi, cái này chiết khấu cũng trên căn bản liền là cực hạn. Chẳng qua nếu như ngài thành tâm nghĩ mua, chúng ta có thể thông qua những phương thức khác cho ngài một ít ưu đãi. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, mỉm cười hỏi, ồ còn có thể có cái gì ưu đãi đây? Tần Lam nói, hạ tiên sinh, ạ gì một du thuyền là có thể chọn kết hợp một ít thăng cấp thiết thi, tỉ như ngài lần trước mua chiếc kia du thuyền, xoa bóp buồn tắm lớn liền không thuộc về tiêu phối, nhưng có thể trả tiền mua. Nếu như ngài đặt hàng cái này ạ gì một 100 Leonardo, ta có thể làm chủ ở bộ phận linh kiện trên cho ngài miễn phí thăng cấp, hạn mức tối đa là 500.000 tiền hoa hạ. Tần Lam nhìn Hạ Nhược Phi một chút, gặp hắn vẫn như cũ không cái gì biểu thị, lại khẽ cắn răng nói, còn có, du thuyền mua về nhất định là cần toàn phương vị bảo đảm phục vụ, bao quát bỏ neo vi, bảo trì các loại, nếu như ngài lựa chọn công ty chúng ta sẽ cung cấp những này phục vụ, chúng ta có thể biếu tặng ngài một cái nơi cập bến 3 năm quyền sử dụng, cùng với 2 năm miễn phí bảo dưỡng, đồng thời miễn trừ 2 năm quản lý phí. Kỳ thực Tần Lam nói những này, đều không cần công ty các nàng. Trả giá nhiều lắm. Linh kiện thăng cấp phương diện, xưởng bản thân thì cho các nàng những này đại lý bán hàng nhất định quyền hạn, 500.000 tiền hoa hạ trong phạm vi vốn là có thể miễn phí. Đương nhiên, đại lý bán hàng sử dụng không sử dụng có quyền hạn này, sử dụng đến bao nhiêu hạn mức, đối với bọn họ tiêu thụ chia thành vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng như vậy xa hoa du thuyền thành giao sau, đại lý bán hàng là có thể được một bút phi thường khả quan tiêu thụ chia thành, cho dù là giảm giá một chút, số tiền kia cũng vẫn như cũ 10 phần mê người. Huống chi nếu như vô pháp thành giao, đó chính là số không thu vào, lựa chọn một cái nào tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho tới hậu kỳ bảo đảm phục vụ, giống du thuyền nơi cập bến những này, công ty bọn họ cũng đã trước giờ đầu tư, bỏ không ở nơi đó cũng sẽ không sản sinh bất kỳ hiệu quả và lợi ích, quản lý phí phương diện cũng là như thế, nhân viên chi phí cũng đã sinh ra, cũng không sẽ bởi vì phục vụ du thuyền tăng cường một chiếc, liền sẽ tăng thêm bao nhiêu chi phí. Vậy thì cùng cái kia chút ảnh áo cưới, cửa hiệu cắt tóc thường thường dùng giá hết sức rẻ làm đoàn mua, là một cái đạo lý. Duy nhất cần đại lý bán hàng tiêu tiền, đơn giản cũng chính là 2 năm miễn phí bảo dưỡng, nhưng như vậy bảo dưỡng hạng mục thiết giá hết sức cao, trên thực tế bảo dưỡng hao tài, linh kiện là trực tiếp từ xưởng tiến hóa, chi phí căn bản không có tiêu xuất tới ra ca dọa người như vậy. Đương nhiên, đối với Hạ Nhược Phi tới nói, Tần Lam cho ra những này điều kiện ưu đãi, vẫn có thể nhận được chân chân thực thực giàu nhân ái, thất thất bát bát tính ra. Chí ít lại bớt được hơn một chỉ hệ ưu. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, nói, Tần quản lý, ta suy nghĩ một chút nữa, ngươi đi làm việc trước đi. Tần Lam gặp Hạ Nhược Phi không có lập tức làm ra quyết định, trong lòng không khỏi hơi có chút thất vọng, bất quá nghĩ lại đây chính là lớn mấy triệu giao dịch, làm sao có khả năng hy vọng đối phương trong thời gian ngắn như vậy liền trực tiếp hạ đơn. Đây na nở dê lộ ra nhiệt tình nụ cười, nói, được rồi Hạ tiên sinh, nếu như ngài có yêu cầu, tùy thời có thể liên hệ ta, này là danh thiếp của ta. Nói xong, Tần Lam hai tay dâng danh thiếp của mình. Hạ Nhược Phi tiếp nhận danh thiếp, mỉm cười gật gật đầu, nói, tốt, ta suy nghĩ kỹ sẽ với các ngươi liên lạc. Nói xong, Hạ Nhược Phi đem danh thiếp cất vào túi áo, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đi xe trở lại Đào Nguyên nông trường biệt thự nhỏ phía sau, rất nhanh sẽ ở trong máy vi tính tuần tra một hồi có quan hệ ạ gì 1100 Leonardo tin tức tương quan. Không thể không nói Tần Lam cái kia lần giới thiệu, đích thật là để hắn khá là tâm động. Internet công bố tin tức biểu hiện, Tần Lam cho hắn báo ra ca cũng không có hư cao. Vài nhà chuyên nghiệp du thuyền trang web cho ra tham khảo ra ca cũng là 70 triệu tả hữu. Mặt khác cái này du thuyền xác thực cũng sâu nhận phú hào giai tầng cùng mình tinh yêu thích. Internet bày ra nắm giữ cái này du thuyền phú hào cùng mình tinh liền có mấy cái. Trong đó không thiếu ở Hoa Hạ rất nổi tiếng trước người giàu nhất cùng với một vị thế giới cấp thể dục minh tinh. Hạ Nhược Phi làm việc luôn luôn hết sức dứt khoát, huống hồ hắn bây giờ, lớn mấy triệu tiêu phí cũng không coi vào đâu, coi như là mấy trăm triệu máy bay tư nhân, hắn muốn mua cũng hoàn toàn có năng lực này, chỉ là hiện tại hắn có Lý Nghĩa Phu hiếu kính cho hắn loan lưu công vụ máy móc, tạm thời căn bản không cần phải nữa mua máy bay tư nhân, như vậy mua một chiếc du thuyền hưởng thụ. Thì càng là điều chắc chắn. Vì lẽ đó, xem lướt qua xong tin tức trên Internet phía sau, Hạ Nhược Phi trực tiếp liền tìm ra Tần Lam tấm danh thiếp kia, lấy điện thoại di động ra dựa theo dãy số phía trên gọi ra ngoài Tần Lam ở tiếp đón xong Hạ Nhược Phi phía sau, rất nhanh lại đầu nhập vào những công việc khác bên trong. Công ty bọn họ không hề chỉ là thay quyền ạ gì một du thuyền tiêu thụ một khối này nghiệp vụ, càng nhiều hơn vẫn là kinh doanh du thuyền câu lạc bộ. Là câu lạc bộ hội viên cung cấp toàn phương vị bảo đảm phục vụ, dù sao du thuyền tiêu phí quần thể cũng không lớn, chỉ dựa vào bán du thuyền là không đủ, bán sau có bồi thường phục vụ một khối này, có thể mang tới lợi nhuận trái lại càng to lớn hơn. Hạ Nhược Phi không có tại chỗ hạ đơn đặt hàng, Tần Lam cũng chỉ là hơi tiếc nuối, cũng không có cảm giác được quá mất rơi, dù sao cũng là đồ mắc như vậy, NNZ bản thân cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hơn nữa Tần Lam cũng có thể cảm giác được Hạ Nhược Phi đối với cái này du thuyền vẫn còn có chút hứng thú, này đối với nàng mà nói liền là lớn vô cùng thu hoạch, cao cấp khách hàng quần thể chính là dư Avao bình thường như thế một điểm một giọt tích lũy. Hạ Nhược Phi ở mua chiếc kia vận động du thuyền thời điểm, là để lại phương thức liên lạc, Tần Lam ở đưa đi Hạ Nhược Phi phía sau, ngay lập tức liền tìm Liêu Ba sắp tới Hạ Nhược Phi số điện thoại, đồng thời tồn tại trên điện thoại di động. Vì lẽ đó, làm điện thoại di động lúc vang lên, Tần Lam liếc mắt liền thấy được là Hạ Nhược Phi đánh tới, trong lòng nhất thời vui vẻ. Nan NG căn bản không có nghĩ đến Hạ Nhược Phi có thể nhanh như vậy làm ra quyết định. Tần Lam lập tức ngừng công việc trong tay, vội vội vã vã nghe điện thoại, nhiệt tình no ý nói, Hạ tiên sinh cha ho Nga y tần quản lý, ngươi buổi sáng giới thiệu ạ gì một 100 Leonardo du thuyền, cá nhân ta vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Hạ Nhược Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi, nếu như ta hiện tại hạ đơn đặt mua lời, du thuyền cần phải bao lâu có thể giao phó cho ta? Tần Lam liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, du thuyền tiêu thụ đều là hạ đơn đặt hàng phía sau, xưởng lại bắt đầu sinh sản, ạ gì một là so sánh hấp dẫn du thuyền hàng hiệu, bình thường đơn đặt hàng cũng tương đối nhiều, vì lẽ đó giống này loại cỡ lớn du thuyền, giao phó chu kỳ bình thường là 1 năm tả hữu. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi hơi nhíu nổi lên đầu lông mày, nói, muốn 1 năm lâu như vậy. Tần Lam liền vội vàng giải thích nói, Hạ tiên sinh, thời gian 1 năm xem như là rất nhanh, đây là thông dụng loại du thuyền, nếu như là cá tính hóa làm riêng, tốn thời gian sẽ KNZ ra y có lẽ là cảm thấy nói như vậy không có sức thuyết phục gì. Tần Lam lập tức lại bổ sung nói, trên thực tế bất kể là tư nhân du thuyền vẫn là máy bay tư nhân, giao phó chu kỳ đều là tương đối dài. Có người nói loan, lưu công vụ máy móc bình quân muốn 3 năm tả hữu mới có thể giao phó đây. A bên trong mã tổng đặt mua ạ gì một du thuyền, cũng đã hơn 1 năm, còn đang sinh sản ở giữa. Vì lẽ đó thời gian 1 năm kỳ thực cũng không dài. Hạ Nhược Phi trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói, ta cho rằng cùng ta mua chiếc này du thuyền giống như, 2-3 tháng thời gian là đủ rồi đây, không nghĩ tới muốn 1 năm lâu như vậy. Quên đi, Tần quản lý. Ta suy nghĩ một chút nữa đi. Tần Lam gặp Hạ Nhược Phi nguyên bản đều lập tức muốn hạ đơn đặt hàng, nhưng bởi vì giao phó chu kỳ vấn đề đánh chống lui quân, trong lòng cũng là một trận sốt ruột, bất quá na nở dê cũng không có biện pháp gì. Nếu như là cái khác phương diện vấn đề, na nở dê khả năng còn có thể hướng lên trên xin chỉ thị, nhưng cái này giao phó chu kỳ là nhà máy hiệu buôn bên kia nắm chặt, na nở dê căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể thay đổi. Được rồi, tốt, ngài cân nhắc kỹ phía sau tùy thời có thể liên lạc với ta. Tần Lam nói, tiếp theo lại bổ sung một câu, Hạ tiên sinh, kỳ thực cái này giao phó chu kỳ thật sự không tính là quá lâu, ngài có thể đi tìm bằng hữu tìm hiểu một chút. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi, Tần quản lý. Hạ Nhược Phi nói. Hạ Nhược Phi cũng không là một cái dễ dàng bị người khác ảnh hưởng người, hắn cảm thấy giao phó chu kỳ quá dài, chính mình không có cách nào tiếp nhận lời, coi như là Tần Lam nói ra bông hoa đến, hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý du thuyền câu lạc bộ. Tần Lam cúp điện thoại phía sau, gương mặt thất lạc. Vừa nãy Tần Lam nghe điện thoại thời điểm, Liêu Ba đang trong phòng làm việc hướng về Na Nở Dê báo cáo công tác, nguyên bản Liêu Ba đều chuẩn bị ra đi tránh một chút, nhưng nghe đến Tần Lam xưng hô đối phương Hạ tiên sinh, lập tức cũng biết là chính mình phía trước khách hàng Hạ Nhược Phi, liền dứt khoát lưu lại. Liêu Ba nhìn một chút Tần Lam, thân thiết hỏi, quản lý, Hạ tiên sinh đánh tới. Tần Lam gật gật đầu, nói, đúng đấy là đàm luận liên quan với ạ gì một 100 Leonardo. Liêu Ba ngày sau đó hỏi, Hạ Nhược Phi hôm nay ý muốn nhất thời, đối với ạ gì một 100 Leonardo du thuyền sinh ra hứng thú, Liêu Ba đã ngay lập tức biết rồi, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Tần Lam thở dài một hơi nói, không phải là sao, ta nghe hắn ý tứ, hẳn là đã muốn hạ đơn đặt hàng, kết quả vừa nghe giao phó chu kỳ muốn 1 năm. Lại đánh chống lui quân. Liêu Ba nghe vậy, cười khổ mà nói, 1 năm xác thực hơi dài, bất quá cái này chúng ta cũng không có cách nào khống chế. A quản lý, tính toán một chút, là chúng ta đơn đặt hàng, vậy thì làm sao cũng chạy không thoát, không nên chúng ta tiền kiếm được, gấp cũng không dùng. Ứng Tần Lam xoa xoa huyệt Thái Dương nói, chỉ là có chút không cam lòng, cái này đơn đặt hàng đã rất gần bắt lại ai không nói. Tiểu Liêu, vừa nãy ngươi nói đến chỗ nào rồi, tiếp tục đi. Ổ Liêu Ba nói. Ngay sau đó, Liêu Ba đột nhiên vô đầu một cái, cấp thiết hỏi, quản lý, ngài còn nhớ Hoàng Tổng đặt mua du thuyền là hình hào gì sao? Hoàng Tổng Tần Lam trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngày Dương tập đoàn Hoàng Tổng A. Liêu Ba nhắc nhở nói, hắn là ngài tự mình liên lạc khách hàng, ngài làm sao quên? Tần Lam bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt sáng lên nói, ạ gì một 100 Leonardo. Hoàng Tổng định đúng là ạ gì một 100 Leonardo. Liêu Ba cùng Tần Lam liếc nhau một cái. Hai người đều lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, sau đó Liêu Ba mở miệng nói, quản lý, ngài cảm thấy có thao tác khả năng sao? Nếu như có thể mà nói, đây chính là vẹn toàn đôi bên A.